Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2786. Chương 2786. Muốn làm gì? Tiểu hoàn tử ha ha cười lạnh không thôi. Huyền Diệu ở một bên càng là khẩn trương chân tay luống cuống, nhìn chằm chằm tiểu hoàn tử vội vàng nói: "Không cần nói, ngươi không cần nói, sợ cái gì? Dù sao ngươi sau này sẽ là người khác, còn sợ bị hắn biết ngươi ưa thích hắn." Huyền Diệu đỏ mặt giống như mây ngũ sắc, thế nhưng là cũng không phải nên như thế nào ngăn cản không giữ mồm giữ miệng tiểu hoàn tử. Vụng trộm nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, gặp hắn mặt không biểu tình, cũng không biết đến cùng đối với chuyện này là cái gì cái nhìn. Dứt khoát vừa nghiêng đầu, nhanh chóng hướng sơn phía dưới chạy tới. Không thể tiếp tục theo, lại cùng đi theo, thì nhất định phải tìm một cái lỗ để chui vào. Lâm Thành Phi ngơ ngác nhìn lấy nàng bóng lưng, đầu óc trống rỗng, tùy ý Huyền Diệu rời đi. Loại thời điểm này, hắn nên nói gì? Có thể lại quả thực không biết nên nói cái gì. Tiểu hoàn tử bắt đầu ở trước mắt hắn lắc lư, hai tay chắp sau lưng. Tiểu tinh quái, đừng nhìn, sớm muộn đều là ngươi người. Nửa đời sau ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu sư tỷ hình dạng dáng người. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao hiểu nhiều như vậy? Tiểu hoàn tử lần nữa xem thường liếc hắn một cái. Ta cũng là đi hơn vạn dặm người qua đường. Cái dạng gì sự tình chưa thấy qua? Thật sao? Tiểu hoàn tử đi ra giải yêu các về sau, hoàn toàn cũng là ngựa hoang mất dây chói, mang theo hỗn độn hành tẩu thiên hạ. Trời mới biết nàng trải qua cái gì. Tiểu hoàn tử cười tủm tỉm nói, có muốn biết hay không? Ta những ngày này gặp qua nhiều nhất là cái gì? Lâm Thành Phi cảnh giác nói, chẳng biết tại sao, có cỗ dự cảm không tốt, kẻ đồi bại. Tiểu hoàn tử dứt khoát lưu loát mở miệng nói, ngươi dạng này kẻ đồi bại, trần trừ, có mới nơi cũ, chỉ lo làm bừa, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến phụ trách kẻ đồi bại. Lâm Thành Phi mặt lại đen, xem ra, trong khoảng thời gian này, tiểu nha đầu này đối với mình hiểu lầm, thật sự là sâu không thấy đáy a. Đến tìm cái thời gian cùng với nàng thật tốt câu thông một phen, để cho nàng có thể rõ ràng nhận thức đến chính mình là như thế nào trung hậu thành thật thành thật. Đáng tin, đi thôi. Lâm Thành Phi nhìn lấy đỉnh núi phương hướng, sâu xa nói, ta vẫn là đến tìm Huyễn Y tiền bối thật tốt nói chuyện. Sư phụ ta không gặp mặt ngươi. Lâm Thành Phi đã không quá muốn nói chuyện cùng nàng. Thân hình nhất động, sau một khắc thì xuất hiện tại đỉnh núi, đem tiểu hoàn tử xa xa bỏ lại đằng sau. Nhìn lấy tòa kia đã như trước lầu nhỏ, Lâm Thành Phi vừa chắp tay, bất đắc dĩ nói, bái kiến tiền bối, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Trong tiểu lâu không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, không ra cũng được. Ta muốn thương lượng với ngài lão nhân ra sự kiện. Huyền Diệu sự tình, là thật sao? Có thể hay không quá đột ngột một số? Chúng ta trước mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở. Huyền Diệu cũng không biết hội như thế nào đối đãi sự kiện này. Hắn lại ngẫm lại, gật đầu nói, còn mời giải yêu các thu hồi quyết định này, trợ giúp giải yêu các, vì giải yêu các làm bất cứ chuyện gì đều là phải có chi nghĩa. Đừng nói tiền bối vốn là có ân với ta, liền xem như nhìn đến người xa lạ hãm sâu trong nguy hiểm, ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ta Lâm Thành Phi vốn là loại này thoát ly hạ cấp thú vị người a. Trong tiểu lâu đã an an tĩnh tĩnh, không nói lời nào. Ta coi như ngài là đáp ứng. Lâm Thành Phi khom người một cái thật sâu thân thể, nói, đa tạ tiền bối thông cảm, ta cái này liền mang theo ta bằng hữu nhóm rời đi nơi này. Chúng ta lập tức thì muốn đi trước Thiên Nguyên Thiên Hạ. Hôm nay từ biệt, cũng không biết về sau còn có không có gặp nhau ngày. Nói xong, hắn ngồi dậy, hướng về lầu nhỏ đằng sau cái kia một mảnh rừng trúc đi đến. Trước đó, Tiêu Tâm Nhiên các nàng đều là ở bên kia. Có thể vừa đi mấy bước, một cái tức giận thanh âm liền từ tiểu lâu bên trong truyền tới. Ngươi đứng lại, Lâm Thành Phi ngạc nhiên quay đầu. Tiền bối, còn có cái gì phân phó? Huyền diệu sự tình, là chúng ta toàn bộ giải yêu các quyết định, không được sửa đổi, từ đó, liền để nàng theo ngươi đi. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Tiền bối, Huyền diệu sư muội nàng, nàng đối ngươi sớm có nảy tâm, ngươi không cần phải lo lắng. Thế nhưng là ta bên này, Huyền diệu tướng mạo nhân phẩm đều thuộc về thượng giai. Hiện tại tiện nghi ngươi, ngươi còn không nguyện ý. Ta không phải ý tứ này, có thể bị Huyền diệu sư muội lọt mắt xanh. Ta tất nhiên là có phúc ba đời. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi hướng về hướng rừng trúc nhìn vài lần. Tiền bối ngươi cũng biết, ta không phải một thân một người. Coi như ta đồng ý. Thế nhưng là các nàng, khẳng định hội có ý kiến a. Lâm Thành Phi chỉ có thể đem Tiêu Tâm Nhiên hứa nhược tình các nàng đẩy ra làm tấm mộc. Trong tiểu lâu trầm mặc xuống. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, Huyễn Y tiền bối chung quy vẫn là cái thông tình đạt lý người a. Hắn lại hơi hơi liền ôm quyền, vãn bối cáo từ, chậm đã. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không về không thật sao? Tiền bối, ta đã đem lời nói rất rõ ràng, không phải là ta không nghĩ, mà là không thể. Coi như ta lại như thế nào ưa thích Huyền diệu sư muội, cũng không có khả năng từ bỏ Tâm Nhiên các nàng. Ngài không cần nói nữa, ý ta đã quyết, vừa mới ta đã cùng Tâm Nhiên các nàng thương nghị qua. Các nàng đều là hiểu rõ đại nghĩa người, đã đồng ý để Huyền diệu đi theo tại bên cạnh ngươi. Ta ý đã, a, ngươi nói cái gì? Các nàng đồng ý, các nàng vậy mà đồng ý. Lâm Thành Phi vốn còn muốn nhắc lại một lần chính mình kiên quyết. Nghe xong Huyễn Y lời nói, lại là không tự giác kinh hãi ồ một tiếng. Không có đạo lý a. Các nàng cứ như vậy bán đứng lão công. Ngày thường các nàng đem chính mình nhìn chặt như vậy, rất sợ chính mình tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Huyễn Y đến cùng nói với các nàng cái gì? Lâm Thành Phi một khuôn mặt bắt đầu biến ảo không ngừng. Huyễn Y thanh âm ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện tại ngươi còn có lý do gì qua loa tác trách ta? Ta hiện tại không cách nào cho ngài trả lời chắc chắn. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Ta cần trước gặp đến Tâm Nhiên các nàng. Có thể. Huyễn Y nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Lâm Thành Phi thân hình lóe lên. Đi thẳng đến trong rừng trúc một hàng kia nhà trúc trước. Bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, giống như có người đang thấp giọng nói chuyện. Lâm Thành Phi nghiêng tai nghe xong, liền biết người nói chuyện là Nhậm Hàm Vũ cùng Tiền Nghinh Nguyệt. Một bên tựa hồ còn có Hoa Cẩn thỉnh thoảng xen vào một đôi lời. Chúng ta thật muốn bỏ xuống hắn, dạng này sẽ có hay không có chút không tốt lắm. Nếu là hắn sinh khí nên làm cái gì? Sinh khí liền tức giận thôi, sau này sẽ là hai thế giới người, hắn còn có thể bắt chúng ta thế nào? Thế nhưng là, ta rất không bỏ được đây, không bỏ được cũng phải hung ác quyết tâm. Lại nghe Dương Lâm Lâm trong lúc đó chém đinh chặt sắt nói, bây giờ không phải là mềm lòng thời điểm, một lòng mềm, chúng ta làm ra tất cả quyết định, đều sẽ phí công nhọc sức. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, một loại mười phần dự cảm không tốt, lần nữa lóe lên trong đầu. Hắn vang lên hỗn độn câu kia mười phần vô sỉ lời nói. Ngoại tình, các nàng rốt cuộc muốn làm gì? Muốn vứt bỏ chính mình sao? Không có khả năng a. Các nàng làm sao có thể lưng cõng mình làm ra loại sự tình này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?